Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 26, mồi nhử. Sao khả năng không nhận biết? Bọn họ liền là trấn trên cái kia thần bí sân nhỏ người. Theo tuổi tác tăng trưởng, ta đã không giống khi còn bé như vậy u mê. Tâm lý ta mơ hồ biết những người này hẳn là giống như Khương lão đầu nhi. Vì quốc gia làm việc người. Nhưng là mặc dù bọn họ mặc quân trang, nhưng khẳng định cùng phổ thông quân nhân bất đồng. Nói nhảm, nếu là phổ thông quân nhân, có thể cùng một cái lão thần côn dây dưa không rõ. Thậm chí còn nghe lệnh y sao? Mấy năm nay, Khương lão đầu nhi cũng thỉnh thoảng sẽ đi trấn lần trước. Tần số không được, đại khái là 2-3 tháng đi một lần. Phi thường thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ mang theo lại bì ta. Ta là vì đi trấn trên chơi đùa, có rảnh rỗi chuồn đi xem một chút điện ảnh. Nhưng sân nhỏ người ta còn là có tiếp xúc. Có người đi, có người đến, có người một mực giữ lại. Bọn họ sẽ không cho ta nói cùng thân phận cái này nhạy cảm đề tài. Nhưng không ảnh hưởng bọn họ đối với ta thân thiết. Ta mở cửa một cái. Cầm đầu cái kia dâu ria xồm xoàm. Liền lúc trước là thứ nhất lần gặp gỡ cho ta mở cửa vị kia. Liền cười hì hì chào hỏi. Tam oa, đã lâu không gặp, lại trưởng trắng nõn. Ngươi nói ngươi sao không phải là một nha đầu đây. Ta cắn răng nghiến lợi. Dâu quay hàm này kêu Hồ Tiết Mạn. Nơi này dùng đến bạn đọc nickname. Hai ngày nữa chính thức thu thập nhân vật danh. Nhất là yêu trêu chọc ta. Hít sâu một hơi. Ta cười híp mắt nói đến. Tiết Mạn A-di, đã lâu không gặp a. Sao trưởng dâu ria xồm xoàm. Quát chứ sao. Tên tiểu quỷ này. Tiết Mạn danh tự này có chút nữ tính biến hóa. Cho nên cũng trở thành ta còn đánh hắn vũ khí sắc bén. Hắn ngượng ngùng cười cười. Dẫn người phía sau vào nhà. Ta cho tới bây giờ sẽ không ở sân nhỏ gặp qua nhiều người như vậy. Âm thầm suy đoán. Này Hồ Tiết Mạn là từ nơi nào kéo tráng đinh. Một đám người vào sân. Thẳng liền hướng Khương lão đầu nhi đi tới. Một cái nhìn lớn hơn ta không bao nhiêu tuổi trẻ nam hài nhìn thấy Khương lão đầu nhi. Kích động hơi kém té một bổ nhào. Khó khăn lắm ổn định. Mới lắp ba lắp bắp nói đến. Khương sư, ta là XX nói XX mạch. Khương lão đầu nhi cười hắc hắc. Phất tay một cái cắt đứt hắn. Nói đến, người một tự giới thiệu. Ta đã cảm thấy xấu hổ. Chúng ta loại này tán nhân. Không nhiều quy củ như vậy. Người liền đừng như vậy. A, nguyên lai. Đứa bé trai kia đang chuẩn bị cho Khương lão đầu nhi hành đạo lễ. Mà Khương lão đầu nhi hết lần này tới lần khác tối không chú trọng chính là chỗ này một bộ. Đứa bé trai kia kích động gương mặt đỏ bừng. Nói đến, sư phụ ta nói ngài là có bản lãnh lớn người. Hôm nay nhìn thấy, ta thật là, chấm ngoặc kép. Khương lão đầu nhi cười híp mắt nhìn hắn, vỗ vỗ bả vai hắn. Tỏ ý hắn khác kích động như vậy. Quay đầu hỏi Hồ Tiết Mạn. Trẻ tuổi này hài tử. Sao liền đi vào. Đứa nhỏ này rất có chút thiên phú. Sư phụ hắn ý tứ chính là lịch luyện một phen. Ở một bên Hồ Tiết Mạn kính cẩn nói đến. Nghịch ngợm. Đây là tốt lịch luyện. Chúng ta cái ngành này. Nói rõ nhàn. Có thể thanh nhàn mười mấy 20 năm không có chuyện gì. Một khi có chuyện gì. Bảo không cho phép quanh năm suốt tháng đều là chuyện. Hơn nữa đa nguy hiểm. Người không biết. Để cho hài tử đến rèn luyện. Khương lão đầu nhi hòa. Trẻ tuổi kia nam hài tử có chút sợ hãi. Lại có chút gấp. Liền vội vàng nói đến. Khương sư. Không. Không. Không phải như vậy. Là sư phụ nói hắn bản lĩnh có hạn. Vừa vặn chúng ta mạch có vị sư thúc ở nơi này ngành. Bộ này môn cao nhân nhiều. Sau đó gọi ta đến. Hắn nói hy vọng ta cầu bản lĩnh thật sự. Chân chính đi tiếp xúc hắn không thể tiếp xúc thế giới. Còn có nói. Khương lão đầu nhi không với hài tử nổi giận. Hỏi. Người năm nay mấy tuổi? Người sư thúc kêu cái gì? Ta hiện năm 18. Sư thúc tục danh Tào Hành An. Đạo hào. Được. Vào cái ngành này. Sẽ không giảng đạo số hiệu. Tào Hành An ngược lại cũng là một có chút bản lĩnh người. Hồ Tuyết Mạn, vô luận như thế nào, chăm sóc kỹ đứa nhỏ này. Số 5 hành động cũng không để cho đứa nhỏ này tham gia. Khương lão đầu nhi trầm ngâm một trận nhi, nói một cái quyết định. Hồ Tuyết Mạn gật đầu ứng, nhìn ta, muốn hỏi Khương lão đầu nhi chút cái gì. Có thể Khương lão đầu nhi lại nói đến, các ngươi đi đem Ngưu Lan Ngưu Thi xử lý xong đi. Cẩn thận một chút, kia sâu trùng hành tung quỷ dị. Ta đoán nhưng to coi như nó ở nơi này sân bên dưới. Có thể là phi nhân đồ vật, khó mà nói. Kiêng Ngưu Thi là muốn ở một bên Hồ Tuyết Mạn hỏi. Đốt, nhưng là thật tốt chôn đi. Siêu độ cũng không cần. Ngược lại gia tăng nó nghiệp. Làm không tốt có thể đầu cá nhân thai. Cũng vì vậy không thể đầu. Khương lão đầu nhi như là để phân phó đến. Lúc này, Tuệ Giác chua xót ở bên cạnh nói đến. Ai yêu uy, thật là uy phong liệt. Ngạch sao liền nhìn không thấy ngạch môn Phật môn người chán. Đây. Xui xẻo rất, chi này bên trong lại không ngạch môn Phật môn người. Muốn không thể để cho một mình ngươi xính gió nhẹ. Khương lão đầu nhi nghiêng liếc mắt Tuệ Giác, lại dùng lời nói của Thiểm Tây chửi một câu. Dưa pê, Tuệ Giác hãy cùng bị đi lên cái đuôi miêu tựa như. Không nói hai lời, đứng lên một cước liền đem ngồi xổm trên đất Khương lão đầu nhi cho đạp cái ngã gục. Mắng, lão hổ không phát uy. Ngươi làm ngạch là mèo bệnh. Ta bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Xoay người cũng rất cẩn thận đi thưởng thức hoa cỏ. Sau đó trong sân một trận liên tiếp tiếng ho khan. Kia đi vào mười mấy người toàn bộ cũng không quay đầu lại. Như ong vỡ tổ chạy Ngưu Lan bên kia đi. Bơ thịt ở nơi đó chỉ ngây ngốc cười đáp. Khương gia, Tuệ gia, các ngươi chơi thật vui à. Gọt mập mạp, người biết cái gì. Gọt tập đi. Không đi có tin hay không ngạch đánh ngươi. Tiểu bàn văn nhi, mập oa nhi, ngươi ra ngứa à, ta thưởng thức đến hoa cỏ một đường đi qua. Tâm lý cười gần chết, bơ thịt, ngươi không phải là thật cơ trí sao? Ngươi oa nhi cũng có hôm nay. Đêm này, hết sức hắc trầm, trên bầu trời không có một vì sao. Ngay cả chỉ còn lại kia luân trăng khuyết, cũng thỉnh thoảng bị vân che kín. Trong sân. Chỉ treo một chiếc tối tăm ngọn đèn dầu. Theo lạnh giá bắc gió thổi một cái. Liền phát ra két. Két tiếng vang. Cửa sân trước. Lập một tấm pháp đàn. Người giấy hàng mã mặt ở ngọn đèn dầu ánh đèn mờ tối hạ. Có một ít nói không biết. Để cho người nội tâm chíp bông ý. Thỉnh thoảng pháp đàn màu vàng màn vải bị gió thổi lên. Trung quy khiến người ta cảm thấy sâu trùng phải ra tới như thế. Trong sân tĩnh lặng, tối om om, liền một mình ta ngồi một mình trong sân đang lúc, phía dưới mông là lạnh như băng băng ngồi. Ta đã ngồi nửa giờ, chung quy lại là ngồi không nóng, bởi vì tự ta cũng lạnh cả người. Ở trước mặt ta, có một đĩa quỷ dị, có chất lỏng màu đỏ, một cây màu trắng, tương tự với cây nến đồ vật, liền đứng ở trong chất lỏng thiêu hủy. Phát ra một cỗ tương tự với người ở vận động dữ dội sau. Mồ hôi hỗn tạp dưới da huyết khí lưu động đặc thù mùi vị. Có chút nóng, có chút tanh tưởi, mà ta chung quanh, rậm rạp chằng chịt vẽ phức tạp trận văn. Mấy viên lóng lánh u quang hắc bạch thạch tử nhi nhìn như tùy ý bày ra ở trận văn mấy cái chút. Thượng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền treo ở đỉnh đầu của ta, vẫn còn ở két vang dội ngọn đèn dầu. Ta trong lòng thứ nhất nghìn lần mắng ta tiện nghi sư phụ. Để cho tam oa mà đi dẫn đi. Hắn ra đời linh tính liền trọng. Thiếu chút nữa dương không liên quan âm. Mấy năm nay ta cho hắn bổ đứng lên. Các ngươi dương thân ai có thể có hắn huyết khí vượng. Biết chưa? Chỉ có huyết khí vượng. Mới có thể khóa lại hắn ba hồn bảy vía. Kia mới sẽ không bởi vì linh giác tràn ra. Mà đưa đến hắn cuối cùng hồn phách suy yếu mà tản đi. Cũng sẽ không lại xuất hiện khi còn bé cái loại này giam không được hồn phách tình huống. Đây, chính là Khương lão đầu nhi cho mọi người ra lệnh. Tối hôm nay muốn đưa tới cái điều ngạ quỷ trùng. Ta TM chính là phần dẫn. Dẫn kia rảo hoạt ngạ quỷ trùng xuất hiện phần dẫn. Hắn rất sợ người khác không tín phục. Đem ta khi còn bé này ít điểm chuyện cũng cho lộ ra ngoài. Thiếu chút nữa không nói. ta khi còn bé hồn phách lúc nào cũng có thể sẽ bay ra thân thể. Cho nên đưa đến bách quỷ triền thân. Suy nghĩ chiếm ta dương thân. Là hắn anh minh xuất thủ. Ừ, là hắn Tử Khất Bạch lại phải làm sư phụ ta. Cho nên, tiện nghi sư phụ không được. Ta liền bị bán. Bất kể Hồ Tiết Mạn một cường điệu đến đâu nguy hiểm. Bất kể Tuệ Giác cũng biểu thị ra lo lắng. Bất kể trêu chọc ở lại chỗ này bơ thịt do dự phải thay thế ta. Ta chính là như vậy bị nằm vùng ở cái nhà này trung gian trên cái băng ngồi. Không cho phản đối. Khương lão đầu nhi lúc ấy trợn mắt mắng câu. Hắn muốn điểm này cũng ứng phó không được. Liền bạch đi theo ta. Thân thủ. Hắn 7 tuổi bắt đầu. Là uổng công luyện tập. Sẽ để cho hắn ở đó ngồi. Ai dám phản đối. Ta rút ra ai. Vì vậy, ta liền bi kịch ở chỗ này ngồi. Ta trải qua hắn nhiều năm như vậy giáo dục. Không nói trọng nói. Tôn sư là khắc ở trong xương. Dù là ta ngoài mặt cùng Khương lão đầu nhi thích lẫn nhau châm chọc. Lẫn nhau tố khổ. Có thể coi là như thế. Tư vị này thật rất khó chịu. Khó chịu đến một chút cũng không trở ngại ta trong lòng mắng hắn 1000 lần. Bị một viên đạn quả quyết giải quyết người. Cùng biết rõ đạn muốn đánh hướng mình. Vẫn còn được miễn cưỡng chịu đựng chờ đợi người. Cảm giác có thể như thế à? Ta cũng không biết ta là mong đợi kia ngạ quỷ trùng xuất hiện. Còn là hy vọng nó đời này liền bị xuất hiện. Ở loại mâu thuẫn này trong lòng chung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một đám mây đen lại che kín trăng sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.